Phàm Nữ Tiên Hồ, chương 75, Thiên Địa Phân Âm Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chi khẽ giật mình, lập tức trên mặt bay lên dạng mây đỏ, trắng rồi Mạc Thanh Trần một cái nói. Tiểu thư, ngài nói cái gì đó? Mạc Thanh Trần cười nhạt một tiếng. Vân Chi tỉ tỉ, không phải nói các ngươi những này thiếp thân cận thị, chỉ hầu hạ chúng ta đến tuổi tròn 15 tuổi sao? Chúng ta ở chung một hồi, ta tự nhiên muốn cho Vân Chi tỷ tỷ an bài cái nơi để đi. Kỳ thật trong tộc mặc dù quy định thiếp thân cận thị hầu hạ tu sĩ đến tuổi tròn 15 tuổi, có thể đến lúc đó cũng không cưỡng chế bọn hắn ly khai. Đây là xem chủ nhân ý tứ, nếu là chủ tớ tình nghĩa thâm hậu, lưu lại một thằng hầu hạ cũng là có. Chỉ là những này thiếp thân thị nữ đợi chủ tử tuổi tròn 15 tuổi lúc, thường thường đều là 20 tuổi rồi. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt đấy, đại đa số vẫn là lựa chọn lập gia đình. Bởi vì hầu hạ qua tu sĩ, các nàng sở gả người này tự nhiên là tốt, có thậm chí so thế tục đại hộ nhân gia tiểu thư gả cũng không chênh lệch. Gặp Vân Chi cúi đầu không nói, lộ ra một đoạn trắng noãn cổ, Mạc Thanh Trần cười nói. Như thế nào, Vân Chi tỷ tỷ có phải hay không tưởng tượng vân áo như vậy? Vân Chi trong đầu nhanh chóng lướt qua một người trầm ổn thiếu niên bóng dáng. Dậm chân một cái nói. Tiểu thư, Vân Chi mới không có này trèo cành cây cao tâm tư đâu rồi. Tu sĩ tuy tốt, có thể Vân Chi cũng có tự mình hiểu lấy. Tại trước mặt bọn họ khó tránh khỏi sinh lòng hổ thẹn. Lại có cái gì khoái hoạt đáng nói. Chẳng tìm tương tự người. Cùng nhau lấy vượt qua cuộc đời này liền đủ hài lòng. Gặp Vân Chi một bộ xấu hổ mang e sợ tiểu nhi nữ bộ dáng, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ Vân Chi loại ý nghĩ này ngược lại là đang cùng nàng ý, nàng không phải người bạc tình. Tiền đồ có xa lắm không cũng không xác thực, có thể có một chút là khẳng định, Vân Chi nhất định chỉ là trong đời của nàng một cái khách qua đường mà thôi. Tỷ nói như thế, dù sao dốc lòng hầu hạ mình vài năm, phân biệt lúc hết sức an bài một cái cùng tâm ý của nàng đường ra cũng là việc nên làm. Nhưng nàng nếu thật là như vân áo như vậy nghĩ cách, làm cho nàng tự tay đem mình thiếp thân thị nữ đưa cho nam nhân đem làm thị thiếp, nàng thật đúng là có điểm làm không được. Kỳ thật Mạc Thanh Trần cũng suy nghĩ qua, người tu tiên nên chạm cắt hết thảy tình cảm sao? Chặt đứt tình cảm liền là đúng tất cả mọi người không hề quan tâm. Một mảnh lạnh lùng sao? Ngày đó bởi vì ra ra kia phen lời nói mà đưa tới suy tư. Sinh tử, tự nhiên, nhân quả đủ loại ý niệm trong đầu tại nàng trong đầu xoay quanh cuối cùng nhất dù chưa ngộ ra đạo lý gì. Nhưng nàng lại ẩn ẩn cũng không ủng hộ loại này quan điểm. Cái gọi là nhân quả hôm nay chủng nhân, ngày mai được quả, Vân Chi theo nàng khi còn bé hầu hạ nàng lớn lên. Cẩn thận chu đáo, săn sóc tỉ mỉ là bởi vì nàng đến lúc đó nếu là bỏ mặc, làm trái với mình tâm tính ngược lại sẽ bất lợi với tâm tình tu hành. Cho Vân Chi an bài một cái tốt đường ra, vậy chẳng những là Vân Chi gieo xuống bởi vì lấy được quả, đồng thời cũng là kết liễu mình cùng Vân Chi nhân quả. Ngẫu nhiên tộc trưởng ra ra dưới ánh mặt trời đường cho bọn hắn diễn giải lúc từng nói qua. Người tu chân, phải tận lực tâm không lo lắng, không dính hồng trần. Không gây nhân quả, mới có thể tại trường sinh đạo thượng tẩu xa hơn. Mỗi người tu sĩ đối với đạo đều có mình thể ngộ. Tộc trưởng ra ra lời nói này Mạc Thanh Trần nghe có đạo lý. Lại chẳng biết tại sao. Không có cái loại này thể hồ quán đính cảm giác. Luôn cảm thấy cùng mình sở đi phảng phất cách mặt xa. Còn kém mấy thứ gì đó. Tiểu thư, Vân Chi gặp Mạc Thanh Trần trầm mặc không nói. Nhịn không được kêu. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười cười, mình hôm nay vừa bước vào cánh cửa, ngộ không thấu những, này cũng là tự nhiên, chắc hẳn theo tu vi tâm tình đề cao, chắc chắn có cảm ngộ mới. Nghĩ tới đây Mạc Thanh Trần cũng không lại để tâm vào chuyện vụn vặt, đem những ý niệm này hướng sau đầu ném đi, trở về phòng tu luyện đi. Mạc Thanh Trần còn không biết, toàn bộ tu chân giới, người tu chân nhiều không kể xiết, thiên linh căn, thay đổi dị linh căn thiên tài ít hơn nữa, cũng chỉ có một ít, thật là có thể tu thành nguyên anh lại có mấy người. Càng đừng đề sau xuất khiếu, phân thần các loại cảnh giới rồi. Càng đáng giá nghiền ngẫm là, những cái, kia có đại thần thông nguyên anh tu sĩ. Song linh căn, tam linh căn ngược lại là đa tạ. Lại đang làm gì vậy? Bỏ qua một bên tư chất, cơ duyên, ngộ tính không nói chuyện. Những, này có tài năng lớn tu sĩ. Không khỏi là tìm tới chính mình đạo. Có một viên kiên định đạo tâm, mới đi xa hơn. Mạc Thanh Trần mặc dù tu vi thấp, tư chất thấp kém, lại có thể đang tu luyện điểm bắt đầu theo bản năng truy tìm đạo của chính mình. Nhưng so với một ít chỉ biết không ngừng trở nên mạnh mẽ, tu vi trí thượng người, đứng cao chút ít, không có đan dược phục dụng thời gian. Lấy Mạc Thanh Trần tứ hệ linh căn, tốc độ tu luyện thật sự có thể dùng oa nhanh chóng để hình dung. Thường thường một cái đại chu thiên dưới việc tu luyện đến, trong cơ thể chỉ gia tăng một tia đáng thương linh lực. Muốn đi vào luyện khí ba tầng hậu kỳ, còn không biết đợi tới khi nào. Nhưng kia ba miếng ngọc mầm mỏ đan, nàng là tuyệt đối nỡ vào lúc này phục dụng đấy. Dù là đã đến luyện khí hậu kỳ, Mạc gia đều không bỏ ra nổi đan dược tốt như vậy cho nàng. Chỉ dùng để tăng trưởng tu vi, tuyệt đối là phung phí của trời. Mạc Thanh Trần quyết định chủ ý, chỉ có chờ mình trùng kích luyện khí trung kỳ lúc mới phục dụng. Mạc Thanh Trần không phải hôm nay mới hiểu được mình linh căn về mặt tu luyện không góp sức. Tâm tính ngược lại là rất bình thản. Dù là chỉ gia tăng một tia linh lực, dù sao cũng hơn không có mạnh. Ngày qua ngày tổng hội góp gió thành bão, Mạc Thanh Trần không có chút rung động nào ngày đêm tu luyện. Khá tốt ban ngày dưới ánh mặt trời đường có hổ đầu cùng Mạc Ngưng Nhu làm bạn. Ban đêm có vĩnh viễn không nói một lời Vong Xuyên làm bạn. Ngược lại cũng không biết là buồn tẻ không thú vị. Ngược lại phát giác bởi đó trước một mực phục dụng đan dược tu vi tăng trưởng quá nhanh mà tạo thành không quá ổn định căn cơ. Kiên cố, mà bắt đầu, thời gian rất nhanh xẹt qua tháng 6. Tiến nhập cả tháng 7. Tháng 7 đúng là nắng gắt như lửa tiết. Trên cây biết cả ngày réo lên không ngừng, khiến cho người nghe xong sinh lòng bực bội. Trên cây lá cây thoạt nhìn ỉu xìu đạp đạp đấy. Dưới cây hội nghị thường kỳ đang nằm con chó vàng, lè lưỡi hồng hộc thở phì phò. Có thể là cả Mạc phủ, cái loại này hỉ khí dương dương hào khí lại càng ngày càng đậm hơn bắt đầu. Đêm thất tịch liền sắp tới. Vốn là hàng năm đêm thất tịch, cũng chỉ là Mạc gia bình thường con gái tâm tâm niệm niệm chờ đợi ngày lễ. Có thể là năm nay lại lớn vì không cùng. Lên tới tộc trưởng, xuống đến nha hoàn gã sai vặt. Trên mặt đều mang vui vẻ, ngóng trông ngày nào đó đến. Đêm thất tịch, đúng là Mạc gia Mạc Ưu cùng Hoa gia Hoa Thiên Thụ kết hôn thời gian. Hai tộc tu sĩ kết thân, tự nhiên không phải vài ngày trước bị đỉnh đầu Thanh Đâu Kiệu nhỏ lặng yên không tiếng động mang lên Âu Dương gia vân áo có thể so. Huống chi Mạc gia, đã nhiều năm chưa có tu sĩ gả cưới. Lần này tự nhiên là muốn làm long trọng náo nhiệt chút ít. Mạc Ưu tự tiến vào tháng 6 liền không nữa ra ngoài, an tâm ngốc trong phủ chờ ngày đại hôn đến. Mạc Thanh Trần ngẫu nhiên gặp phải, phát giác 18 cô đuôi lông mày khóe mắt đều là đặc đến không tản ra nổi điềm mật, ngọt ngào tình ý, ánh mắt lập lòe tràn đầy ước mơ. Nàng lúc này cùng một cái phàm tục nữ tử không có gì khác nhau. Tình yêu hai chữ thật sự làm cho người ta cảm xúc biến hóa to lớn như thế sao? Mạc Thanh Trần âm thầm nghĩ. Kiếp trước nàng chưa nhận thức trong cái này tư vị liền đã chết hồn mang vào. Đã đến kiếp này thuở nhỏ đạp vào tiên đồ. Đối với cái này tình yêu nam nữ trong nội tâm càng là có chút kháng cự. Cảm giác, cảm thấy nếu là xa vào trong đó, chẳng phải là làm trễ nãi tu luyện. Nghĩ tới đây nàng lại cảm thấy mâu thuẫn xoắn suýt. Tộc trưởng Gia Gia nói tu sĩ nếu không dính hồng trần. Nhưng khi nhìn tứ đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, hôn tang gả lấy, lại cùng hồng trần thế tục khác nhau ở chỗ nào? Nhà đầu, nghĩ gì thế? Mạc Đại Niên cười híp mắt dùng trong tay quạt lông gõ Mạc Thanh Trần cái ót. Mạc Thanh Trần nhìn xem mặt đỏ lừ lừ lão đầu tử cố làm ra vẻ tiêu sái cầm cây quạt. Còn quơ đầu quạt, không khỏi buồn cười, lại không tiện nói ra. lên đường, ra ra, 18 cô cô xuất giá. Cũng giống phàm nhân như vậy, che đỏ khăn cô dâu ngồi cỗ kiệu. Hoa ra ngàn cây ca ca cưỡi con ngựa cao to tới đón kin sao. Sắc mặt Mạc Đại Niên nhìn không ra hỉ nộ. Nhàn nhạt nói, chúng ta loại gia tộc này là như vậy đi, chỉ là lễ tiết thượng so người trong thế tục bớt chút. Ý ở ngoài lời, những cái kia tu chân đại phái hoặc tu chân thế gia tu sĩ cũng không như thế. Mạc Thanh Trần không có hỏi nhiều, ngược lại đem mình xoắn suýt vấn đề hỏi lên. Gia Gia, tộc trưởng Gia Gia không phải nói tu sĩ chúng ta muốn ít dính hồng trần sao? Có thể vì sao cái này chuyện cưới gả? Mạc Đại Niên khẽ giật mình, lắc lắc đầu nói, nhà đầu, ngươi vấn đề này ngược lại là thú vị. Thiên địa phân âm dương, cái gọi là cô dương bất sanh, cô âm không dài, nam là dương, nữ là âm, nam nữ kết hợp, âm dương tương tế, phương đắc lâu dài. Này đây rất nhiều song tu người, tu vi tăng trưởng so độc tu người nhanh hơn chút ít. Gia Gia, ý của ngài là, nam nữ kết hợp, là thuận theo thiên lý sao? Mạc Thanh Trần vấn đạo. Mạc Đại Niên gật gật đầu. Cũng có thể như vậy nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng ta tu đạo, tự nhiên cũng muốn tuân theo thiên địa pháp tác, quy luật tự nhiên rồi. Ách, Mạc Thanh Trần cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá, Mạc Đại Niên lập tức lời nói xoay chuyển. Tiếp tục nói, độc thân tu hành tu sĩ, hơn nhiều song tu người phải nhiều, ở trong đó nguyên nhân rất nhiều. Cách khác hai người tu vi, tâm tính, quan điểm đợi một chút, khó tránh khỏi xuất hiện chênh lệch, thậm chí dần dần từng bước đi đến. Đến lúc đó song tu cũng không phải là cùng có lợi, ngược lại biến thành gánh nặng. Thậm chí, ngay từ đầu chỉ là vì lưu lại hậu đại mà thôi, cũng không cảm tình đáng nói. Còn có này thiên tài địa bảo, công pháp đan dược, có song tu bầu bạn vì thế thống hạ sát thủ cũng không kỳ lạ. Bởi như vậy, ngược lại là độc từ tu hành tự tại thanh tĩnh chút ít. Tóm lại mọi sự không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nghe Gia Gia Gia trong lời nói chỉ điểm ý, Mạc Thanh Trần gật đầu nói, đa tạ Gia Gia chỉ điểm, thanh bụi ghi nhớ nhé. Cảm thấy nhưng lại nhảy dựng, 18 cô cô gả cho Hoa Thiên Thụ, tự nhiên là chân tình ý cắt, nhưng kia Hoa Thiên Thụ đâu rồi? Cũng là quân cùng này tâm sao? Vì sao trong 2 năm qua mình thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thủy chung không thấy thấu người này? Thậm chí nàng luôn cảm thấy, Hoa Thiên Thụ nhìn về phía 18 cô cô lúc, ngoại trừ bên môi điểm hơn ý cười nhẹ nhàng, cùng xem cái khác nữ tử cũng không khác biệt. Thời gian đảo mắt đã đến mùng 6 tháng 7, toàn bộ Mạc phủ răng đèn kết hoa, trong trong ngoài ngoài rực rỡ hẳn lên, liền cùng tu sĩ nhà cách xa nhau tiền viện trong tộc người bình thường chỗ ở, đều treo lớn đèn lồng màu đỏ. Dẫn tới không ít rơi người trong Dương Thành ngừng chân quan sát. Cái này Mạc phủ là có việc mừng sao? Trang điểm như vậy khí phái. Một cái vóc người khôi ngô thanh niên thở dài, bên cạnh thoạt nhìn rất cơ linh thanh niên nói, có lẽ vậy, ta nói Trương huynh, cái này Mạc phủ kết hôn đấy, nên không phải là ngươi nói những thần tiên đó chứ? Dáng người khôi ngô thanh niên suy cười một tiếng, sao lại như vậy? Những thần tiên đó còn có thể giống chúng ta phàm phu tục tử đồng dạng thổi loa cưới vợ à? Hát khác một người tuổi còn trẻ bĩu môi, cái này có thể không nhất định, Ngọc Hoàng Đại Đế còn cưới Vương Mẫu nương nương đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi liền đoán mò, nếu Lý huynh tại, vừa cưới ngươi rồi. Ai cũng không biết hắn đi đâu, như thế nào đã lâu không gặp. Đến buổi tối, Mạc phủ trong không ít người vẫn còn bận rộn là ngày thứ hai làm lấy chuẩn bị. Toàn bộ Mạc phủ đèn đuốc sáng trưng, cười cười nói nói tiếng hoan hô. Có thể Mạc lão sáu lại lặng lẽ tiến vào lớn lao núi trong nội viện, sắc mặt khó coi nói, Tam ca, đã xảy ra chuyện. Chưa xong còn tiếp, cách chương.